Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Chu Thiên Cơ đem Âm Dương Cung giấu ở trong quần áo, Trần Trầm liền chuẩn bị rời đi cái địa phương quỷ quái này. Kết quả không xuống núi vài trăm mét, Phong Ma liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Gặp Trần Trầm mặt mũi tràn đầy vui mừng, Phong Ma cười nói: Như thế nào, nhìn thấy tinh không? Trần Trầm tranh thủ thời gian thu liễm một thoáng tâm tình nói: Không tệ, còn đến đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cái kia làm đồ đệ của ta sự tình ngươi suy nghĩ thế nào? Phong Ma lại hỏi. Trần Trầm có chút im lặng, người này vẫn đúng là chung ý chính mình. Ếch, không biết rõ tiền bối ngươi chung ý ta điểm nào. Thân thể ngươi tuổi tác cực nhỏ, cường độ cũng rất cao, là thiên phú hiếm thấy cao luyện thể thiên tài. Trừ cái đó ra, ngươi người này có tiến bộ tâm, dáng dấp cũng không tệ. Có năm đó ta phong phạm, Phong Ma một bên nói một bên liệt. Vẫn đúng là liệt ra không ít ưu điểm. Trần Trầm nghe trong lòng có chút lâng lâng, bất quá hắn thực tế không hứng thú lại nhận một cái sư phụ. Cuối cùng sư phụ hắn đã đủ nhiều. Huống chi, hắn biết cửu chuyển kim thân quyết, ngày sau nói không chừng trở về gia nhập Thiên Ma Thành. Đến lúc đó trở thành thành chủ thân truyền đệ tử, biến thành cái này Phong Ma sư đệ, chẳng phải là so làm hắn đồ đệ tốt. Nghĩ tới đây, Trần Trầm xấu hổ cười nói: Tiền bối, không dối gạt ngươi nói, ta đã có sư phụ. Phong Ma nghe vậy lông mày nhíu lại nói: Có sư phụ? Cũng đúng, ngươi người này làm sao có khả năng không sư phụ? Bất quá sư phụ ngươi có ta lợi hại sao? Vậy khẳng định không, so với tiền bối kém quá xa. Bất quá một ngày vi sư cả đời vi phụ. Trần Trầm nói đem chính mình cũng cảm động. Phong Ma nghe đến liên tục thở dài. Mà thôi, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Ngày sau ngươi ta hữu duyên gặp lại. Phong Ma dứt lời cũng không dây dưa nữa, quay người lại lên đỉnh núi. Là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn cũng là muốn mặt người, còn không đến mức cưỡng ép thu một tên tiểu bối làm đồ đệ. Đưa mắt nhìn xong Phong Ma rời đi, Trần Trầm thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục hướng dưới chân núi đi. Sau một lát liền đến Trấn Linh Sơn dưới chân, sau đó hắn cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp hướng về Lê Tiên Tông tiến đến. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba, Trần Trầm quay trở về Lê Tiên Tông. Vừa mới trở về tông môn, hắn liền triệu tập một nhóm bị hắn đưa đến thượng giới hạ giới tu sĩ. Âm Dương Cung đại khái có thể tiếp nhận 50 người đồng thời tu luyện. Hắn chuẩn bị đem đám người này đều đưa vào đi tiềm tu. Lê Tiên Tông tu sĩ khác tu vi tuy cao, nhưng không phải hắn thân tín, cũng không mấy cái thật nhận hắn người tông chủ này. Đồng lý, Ngọc Đỉnh Tông cũng là dạng này. Cuối cùng hắn tại nhị tông thời gian đều không có, căn bản chưa nói tới uy vọng đáng nói. Sư huynh, ngươi triệu tập chúng ta làm gì? Có phải hay không có cái gì nhiệm vụ đặc thù? Viên Kình Thiên thấy chung quanh đều là hạ giới người quen, vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Nói thật, đến thượng giới lâu như vậy, hắn cũng không có thật ra đi xem một chút thượng giới cái dạng gì. Càng nhiều là thông qua thư tịch am hiểu thượng giới. Bất quá trong lòng hắn cũng có so sánh cân nhắc. Cái này trong tông môn nhiều cao thủ như vậy, ngoại giới tình huống như thế nào có thể nghĩ mà biết. Nhưng nếu là Trần Trầm dẫn hắn ra ngoài, hắn vẫn là dám. Cuối cùng sư huynh không gì làm không được. Không nhiệm vụ gì, liền là muốn đưa các ngươi đi một chỗ tu luyện. Trần Trầm thuận tiện đem Âm Dương Cung lấy ra ngoài. Tâm niệm vừa động, một đạo hư không chi môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Theo ta vào đi, nói xong Trần Trầm trước tiên bước vào Âm Dương Cung bên trong. Những người khác theo sát phía sau, nhìn thấy bên trong hoàn cảnh phía sau. Tâm tình mọi người có thể nghĩ mà biết, có chút nguyên thần cảnh tu sĩ tại tụ linh điện bên trong nhiều đứng trong chốc lát. Liền có đột phá dấu hiệu. Đại ca, không nghĩ tới thế gian lại có loại bảo vật này. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Liền trở nên kiệm lời ít nói, Trương Kỵ cũng nhịn không được sợ hãi than một câu. Trần Trầm cười không nói, mang theo mọi người đem ba tòa đại điện đều đi dạo một phen. Cuối cùng, hắn lại mang mọi người quay trở về tụ linh điện, bắt đầu phân phối tu luyện thất. Về phần Hạ Tích Xương thì cùng hắn một chỗ đối tại chủ điện tu luyện. Chủ điện đồng dạng có tu luyện thất, hoàn cảnh không thể so tụ linh điện kém. Cùng lúc đó, tại Tà Thần Điện phân điện, U Minh mới vừa vặn trở về. Lúc này hắn tu vi đã đạt đến phân thần đỉnh phong, sắp bước vào hợp thể. Nguyên bản hắn đã sớm có lẽ trở về, nhưng không nghĩ tới bên ngoài gặp được một cái cơ duyên, làm trễ nải hơn một năm thời gian. Bất quá cũng chính giữa bởi vì cái này cơ duyên, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới giờ đây cảnh giới. Trở về Tà Thần Điện, hắn trước tiên xử lý chính là lúc trước trinh phạt tiểu thế giới sự tình. Trưởng lão, người nói lúc đó người kia giết tất cả theo thế giới kia trở về tu sĩ, cuối cùng còn trốn ra chúng ta Tà Thần Điện. U Minh nghe xong hoàn chỉnh sau khi trải qua, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Cái này hắn thấy quả thực là lời nói vô căn cứ. Tà Thần Điện trưởng lão nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ, gật đầu nói, xác thực như thế, mà chúng ta tới bây giờ cũng không biết người kia thân phận, càng không biết người kia tướng mạo tính danh, thật sự là buồn cười a. U Minh nghe vậy chẳng biết tại sao, nghĩ đến tại bên trong tiểu thế giới đánh bại hắn cái kia thổ dân, hắn trên sự dẫn dắt ngàn luyện hư tu sĩ là mặt hàng gì. Hắn tự mình biết, tuyệt không có khả năng có thể làm được loại sự tình này người. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền một hồi thầm hận. Trải qua một năm lên men, bên trong tiểu thế giới thất bại hắn chẳng những không có quên, ngược lại trở nên càng khắc sâu. Nhất là cổ tay hắn, mỗi đến nửa đêm đều sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn. Rất hiển nhiên, người kia trong lúc bất chi bất giác đã thành hắn tâm ma. Trưởng lão, giết người còn theo chúng ta Tà Thần Điện chạy mất, tới bây giờ còn ở bên ngoài tiêu dao, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Người kia chúng ta nhất định phải tìm tới. U Minh nắm chặt nắm đấm, yên tĩnh nói ra, trưởng lão kia không phản bác được, hắn cũng muốn tìm, có thể một chút tin tức đều không có, làm sao tìm được a? Không chờ hắn trả lời, U Minh phủi tay nói, Chu Huynh, ngươi vào đi. Hắn vừa dứt lời, một tên thanh niên áo trắng người chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Thanh niên áo trắng này dáng dấp ôn tồn lễ độ, tuấn tú dị thường, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Chẳng biết tại sao, Tà Thần Điện trưởng lão cảm giác người này vừa tiến đến phía sau, âm u Tà Thần Điện vậy mà bất chi bất giác trở nên có mấy phần nhân vị. Vị này là? Tà Thần Điện trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Vãn bối Chu Thiên Cơ, chính là Thiên Cơ Tông đệ tử, đồng thời cũng là U Huynh bằng hữu. Thanh niên áo trắng không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, làm tự giới thiệu, Thiên Cơ Tông. Tà Thần Điện trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Cơ Tông tuy là không phải siêu cấp đại tông môn, nhưng ở một giới này cũng là siêu nhiên tồn tại. Tông chủ Thiên Cơ Đạo Quân càng là đại thừa kỳ siêu cấp cường giả, sống hơn mấy vạn năm, cùng đời trước điện chủ là cùng một đời người, coi như là hiện tại điện chủ thấy đều phải kêu một tiếng tiền bối. Nhưng mà, dạng này một cái tông môn lại không mấy người đệ tử. Cũng chính là bởi vì dạng này, mỗi cái Thiên Cơ Tông đệ tử đều là tinh anh, khó trách người này có thể cùng U Minh xưng huynh gọi đệ. Trưởng lão, Chu Huynh là Thiên Cơ Đạo Quân đệ tử đắc ý, tại Thôi Diễn Nhất Đạo bên trên tạo nghệ cực sâu, Nếu không hắn hỗ trợ, ta tu vi cũng không nhanh như vậy tăng lên. Chỉ cần hắn xuất thủ, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới người kia. U Minh cười nói, trong giọng nói tràn đầy tôn sùng. Chu Thiên Cơ cũng là khiêm tốn cười nói, U huynh quá khen, ngươi là tiên thiên đạo thể, trời sinh tu sĩ, xa không phải ta có thể so sánh. Về phần tìm người, ta cũng chỉ có hết sức nỗ lực, có thể không dám hứa chắc chính mình liền nhất định có thể tìm tới. Dứt lời hắn nhìn về phía ta, thần điện trưởng lão, hỏi, tiền bối, lúc đó người kia giết những tu sĩ kia, thi thể ngươi còn giữ sao? Tà thần điện trưởng lão nghe vậy hơi khẽ gật đầu nói, còn không xử lý, như thế nào, những thi thể này thật là có dùng. Chu Thiên Cơ cười nói, có, còn xin tiền bối mang ta đi xem một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?